Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành rời đi khi Ninh Chiêu Nhi chuẩn bị đo y phục. Triệu Mậu Hành cũng vội vàng theo sau. Đến khi Xuân Hòa Đường xong việc thì cũng đã đến giờ cơm tối. Bữa ăn của Ninh Chiêu Nhi không giống người khác, chủ yếu là dược thiện. Ninh Hữu Chi cũng không giữ nàng lại, bảo nàng mau chóng về nghỉ ngơi. Trên đường về Cát An Viện, ba người chủ tớ vừa đi vừa trò chuyện, không biết sao lại nhắc đến bộ hỷ phục hình phượng hoàng tuyệt đẹp kia. Nô tỳ chưa từng thấy bộ y phục nào như vậy, cứ như phát sáng ấy. Tuế Hỷ bây giờ nhắc đến vẫn còn ánh mắt ngưỡng mộ. Trúc An sợ Ninh Chiêu Nhi buồn lòng, liền dùng khuỷu tay huých Tuế Hỷ một cái. Ninh Chiêu Nhi vừa hay nhìn thấy cảnh này, cười lắc đầu với Trúc An nói: có gì mà phải kiêng kỵ chứ, bộ y phục đó đúng là tinh xảo, chỉ là không hợp với ta thôi. Lời này nàng nói không hề giả dối. Ở một số phương diện, Ninh Chiêu Nhi là người rất thấu đáo. Trúc An biết Ninh Chiêu Nhi xưa nay không so đo tính toán, nhưng hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời của nữ tử. Sao tiểu thư vẫn có thể bình thản như vậy? Thật sự không biết nên nói gì cho phải. Ba người đi xuống hành lang. Ngày thường Tuế Hỷ là người tinh mắt nhất, vừa nhìn đã thấy bóng người ở cửa viện, không khỏi ngẩn ra nói: kia chẳng phải là vương gia sao? Sao lại đứng ở cửa viện chúng ta vậy? Thẩm Hạo Hành rõ ràng cũng nhìn thấy họ, mỉm cười mở quạt xếp ra, gật đầu với họ. Ninh Chiêu Nhi cũng không còn luống cuống như trước nữa. Nghĩ đến ngày mai Thẩm Hạo Hành sẽ rời đi, nàng liền bình tĩnh bước tới, hành lễ với hắn. Thẩm Hạo Hành chỉ vào một bên nói: bên trong là chút thảo dược, bản vương cũng không biết Ninh cô nương có thể dùng được loại nào, nên mang hết đến đây. Thường Kiến tiến lên một bước, mở hộp gỗ ra cho Ninh Chiêu Nhi xem. Bên trong là mấy củ nhân sâm, còn có một ít nhung hươu cùng các loại dược liệu quý khác. Chưa đợi Ninh Chiêu Nhi lên tiếng, Thẩm Hạo Hành lại nói: ngày mai bản vương sẽ rời đi, giữ lại những thứ này cũng vô dụng, Ninh cô nương đừng từ chối. Ninh Chiêu Nhi vốn cũng định nhận lấy, trước đó đã dùng không ít dược liệu của người ta, nếu bây giờ lại từ chối thì có vẻ quá khách sáo. Ninh Chiêu Nhi hành lễ tạ ơn. Trúc An tiến lên nhận lấy hộp gỗ, đang định tiễn Thẩm Hạo Hành rời đi, thế nhưng Thẩm Hạo Hành lại không có ý định muốn đi. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt với Thường Kiến, Thường Kiến liền lui ra xa mấy mét, xem ra là định nói gì đó với Ninh Chiêu Nhi, hơn nữa còn là những lời không tiện để người khác nghe thấy. Nhớ lại mấy ngày trước, cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của hai người ở Trương Phủ, Ninh Chiêu Nhi không đuổi Trúc An và Tuế Hỷ đi, mà nói: sắp đến giờ uống thuốc của dân nữ rồi, nếu vương gia không có việc gì quan trọng, dân nữ xin phép cáo lui trước. Hừ, tiểu bệnh yêu này dạo này đúng là càng ngày càng to gan, không những không còn vẻ rụt rè sợ sệt như trước nữa, mà bây giờ còn dám trực tiếp đuổi khéo hắn. Nụ cười của Thẩm Hạo Hành càng sâu, ngón tay cầm quạt xếp cũng vô thức siết chặt hơn. Không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi Ninh cô nương một câu hỏi. Ninh Chiêu Nhi nói: vương gia muốn hỏi gì? Thẩm Hạo Hành vẫn muốn giữ thể diện cho nàng, nên cố ý liếc nhìn Trúc An và Tuế Hỷ phía sau nàng. Ám thị, Ninh cô nương chắc chắn muốn bản vương hỏi bây giờ sao? Ninh Chiêu Nhi cảm thấy giữa hai người bọn họ không có chuyện gì không thể để người khác biết, liền không chút do dự gật đầu nói: vương gia cứ hỏi. Thẩm Hạo Hành lại khẽ cười một tiếng, nói thẳng: nàng có thích hắn không? Ba người chủ tớ đều giật mình, đặc biệt là Tuế Hỷ. Trong nhận thức của nàng, Ninh Chiêu Nhi hầu như chưa từng gặp Thẩm Hạo Hành, sao vừa mở miệng đã hỏi thẳng như vậy? Tuế Hỷ kinh ngạc đến mức trực tiếp ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo Hành. Thế nhưng ngay sau đó đã bị Trúc An kéo tay áo một cái thật mạnh. Nàng bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu thấp hơn. Thẩm Hạo Hành vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thấy Ninh Chiêu Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng lại có vẻ không muốn trả lời, liền cố ý bổ sung, bản vương đang nói Triệu Mậu Hành. Ninh Chiêu Nhi ngoài kinh ngạc ra, cảm giác lớn nhất chính là bị Thẩm Hạo Hành mạo phạm. Nàng hiếm khi nghiêm mặt, lạnh lùng nói, vương gia không nên hỏi như vậy. Thẩm Hạo Hành làm như không thấy, tiếp tục nói, lần đầu tiên gặp nàng, nàng và Triệu Mậu Hành ở trong đình viện phía đông. Hắn đeo ngọc bội cho nàng, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng bản vương lại thấy, trên mặt nàng không hề có chút vui mừng nào, thậm chí còn muốn lùi lại. Đúng không, ngài, Ninh Chiêu Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng, một hành động vô ý của nàng lúc đó lại lọt vào mắt người khác. Hơn nữa người đó lại là Thẩm Hạo Hành, nàng không dám tin mà ngẩng đầu lên lần nữa, vừa hay chạm phải đôi mắt đào hoa long lanh của Thẩm Hạo Hành. Nếu nàng không thích hắn, tại sao lại phải gả cho hắn? Thẩm Hạo Hành vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Ta thấy cô mẫu của nàng rất thương nàng, chắc cũng không ép buộc nàng đâu nhỉ? Không có, Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, lên tiếng phản bác. Cô mẫu không ép buộc ta, ta và biểu ca từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, đương nhiên là phải có tình cảm mới đính hôn. Thật sao? Thẩm Hạo Hành nhướng mày. Nếu vậy, ta sẽ kể lật tỉ mỉ nhất cử nhất động của nàng hôm đó cho Mậu Hành nghe, xem hắn có nghĩ như vậy không? Thế nào? Đừng! Ninh Chiêu Nhi vừa thốt ra khỏi miệng liền hối hận. Phản ứng như vậy chẳng phải chứng minh những lời Thẩm Hạo Hành vừa nói đều là sự thật sao? Lúc này, Ninh Chiêu Nhi thở hổn hển, n g ự c phập phồng không ngừng. Khóe mắt cũng bất giác phủ một tầng sương mù. Nàng hơi nghiêng mặt, khẽ nói với những người phía sau, các người lui xuống trước đi. Trúc An và Tuế Hỉ đã sớm sợ toát mồ hôi lạnh, hận không thể ném những lời vừa nghe thấy ra khỏi tai. Hai người không dám chậm trễ nửa khắc, lập tức lui xuống, xung quanh không còn ai. Ninh Chiêu Nhi hít sâu một hơi, rồi mới chậm rãi mở miệng. Xin vương gia đừng nói cho biểu ca. Khóe môi Thẩm Hạo Hành cong lên đã lâu, ngay khoảnh khắc nàng mở miệng cầu xin hắn, cuối cùng cũng hạ xuống. Ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra, nếu ta nói với hắn, người hắn tin sẽ là ta, chứ không phải nàng. Ninh Chiêu Nhi mím chặt môi, cúi đầu không nói nữa. Thẩm Hạo Hành không khỏi cười khẩy. Nếu thật lòng tâm ý tương thông, hai bên đều vui vẻ, tại sao hắn lại không tin nàng? Bầu không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Khi Thẩm Hạo Hành nghĩ rằng sẽ không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào, Ninh Chiêu Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng không biết từ lúc nào, màn sương trong mắt đã tan biến. Đời người ngắn ngủi, ta còn không biết giây tiếp theo là sống hay chết. Thay vì nghĩ đến cái gọi là vui hay không vui, chi bằng tìm cách sống an ổn qua ngày, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thẩm Hạo Hành lại cúi người xuống, gần như chạm vào hơi thở của nàng mới dừng lại. Hắn nhìn nàng, từng chữ nói, nếu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tại sao còn phải nghĩ đến sự an ổn sau này? Yết hầu hắn khẽ động, ánh mắt từ đôi mắt sáng ngời chậm rãi rơi xuống đôi môi hồng hào. Trầm giọng nói, hiện tại mới là quan trọng nhất. Ninh Chiêu Nhi sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh, nàng lùi lại một bước, cúi đầu nói, vương gia không nên, là không nên. Chưa để nàng nói xong, Thẩm Hạo Hành đã lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Hắn yên lặng nhìn nàng, phải nói là đang chăm chú đánh giá nàng. Nụ cười ấm áp trên mặt Thẩm Hạo Hành đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự lạnh lùng mà Ninh Chiêu Nhi chưa từng thấy. Lâu sau, khóe môi hắn nở một nụ cười khó hiểu, đưa tay vén lọn tóc mai không biết từ lúc nào đã rơi xuống ra sau tai nàng, nhẹ nhàng nói, không nên thì đã sao? Nói xong, hắn xoay người bước lên hành lang, bóng dáng màu đen cuối cùng hòa vào bóng tối cuối hành lang. Tác giả có lời muốn nói. Moa Moa, cách chương.